Chương 590, thu được dưa hấu định khóa hạt giống 3. Cầu toàn đặt trước. Sáng sớm hôm sau, nắn liền nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ sửa sang lấy đi làm cần thiết chuẩn bị đồ vật. Nguyên bản nản cho là, cả rủ dạ bạ cụ tạ chọn xin phép nghỉ, đi quan sát củ mòn cùng đi e bọn hắn chiến đấu. Không định xem củ mòn bên kia chiến đấu sao, nản mặc dù trên danh nghĩa là thế giới thụ công ty phó xã trưởng, nhưng đối với nản tới nói, chuyện bên kia, rõ ràng không có trọng yếu bao nhiêu. Nhiều nhất, chỉ là một cái phụ trợ thôi. Không được, nản ca, đêm qua ta cảm giác ta tiến bộ rất lớn, nhưng còn có tăng lên không nhỏ phạm vi. Mặc dù như thế, nhưng ta có thể chắc chắn, nếu là trước kia củ mòn, coi như 5, 6 cái củ mòn, đều đánh không lại ta. Đem cặp công văn thả xuống, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt nhiều một chút sáng tỏ. Bây giờ, cả dù dạ bạ cụ tạ thế nhưng là có tí kinh nghiệm chiến đấu. Dưới loại tình huống này, củ mòn sức chiến đấu, rõ ràng không đáng chú ý bất quá, cả dù dạ bạ cụ tạ nói tới có chút bảo thủ. Dựa theo nản suy đoán, cho dù có cả đạ sủ cả xả chỉ điểm, vậy bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ cũng có gấp 10 lần so với củ mòn sức chiến đấu. Dạng này sao, cũng tốt. Ăn xong điểm tâm sau đó, nặn một bên rửa chén một bên suy xét, kế tiếp là làm cái gì cả dù dạ bạ cụ tạ bây giờ tại thế giới thủ công ty khu làm việc vượt ổn định. Mạc nạn, cũng là có ý định bồi dưỡng cả dù dạ bạ cụ tạ. Nếu lạc nạn tương lai rời đi gần thế giới, vậy những này cổ phần, tự nhiên là cho cả dù dạ bạ cụ tạ lưu lại. Có chút phương diện, tóm lại là muốn thay đổi một chút. Hoặc là, đi hình minh giới rừng rậm đi loanh quanh bên kia chuyện khiêu chiến, nản không có hứng thú quan sát. Kết quả tất nhiên, coi như nhìn cũng vô dụng. Cũng không biết, cả đạ sủ cả xa bây giờ tại làm cái gì ta nếu là có lần nguyên bích liền tốt. Cảm thán một tiếng, nản lập tức cầm lên trung bình tấn. Mà tại một bên khác củ rẻ xì mà nhà ca ca. Đây là người sẻn gỗ cụ dở dở nhìn thấy cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ vali sách tay ở trong đồ vật, cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn nhiều một chút kinh ngạc. Mấy loại này lóc xin, nhìn rất đặc biệt dáng vẻ. Phía trước, chưa bao giờ thấy qua ân, mịt xù rèn, nhớ kỹ, những vật này, có thể thiếu tham dự liền thiếu đi tham dự. Người bây giờ trọng điểm, là học tập. Đối với cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn trở thành mặt nạ cưới. Cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy, chính mình khôn khéo đệ đệ càng hẳn là chuyên chú là học tập. Chỉ là rất đáng tiếc là, đệ đệ mấy chấp nghiệm. Nếu là những chuyện kia không thể giải quyết, có lẽ tương lai sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Yên tâm đi, ca ca, lần sau khảo thí, ta ai nhất định sẽ thi được toàn trường đệ nhất. Bởi vì sẻn gỗ cụ giờ giờ ở sự tình. Cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn cùng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ ở giữa giao lưu, cũng biến thành nhiều một chút. Mặc dù lo lắng học tập, nhưng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ vẫn là rất vui mừng. Ít nhất, đệ đệ không phải như vậy né tránh chính mình. Bất quá ca ca, cái này lóc xịt có thế cho ta mượn sử dụng sao? Đang khi nói chuyện, cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn cầm lên một cái dưa hấu dáng vẻ lóc xịt. Mà khi nhìn đến cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn cầm đồ vật, Ngũ đại A A quỷ hồ cười một tiếng. Nếu như ngươi muốn chơi, có thể cho ngươi mượn sử dụng. Nhưng mà, nhớ kỹ, thói quen này lóc xịt uy lực rất lớn. Không muốn tùy tiện sử dụng, như thế sẽ cho người bình thường mang đến khốn nhiễu. Đồng ý cụ rẻ xì mạ mịt xù rèn thỉnh cầu, tại cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả xem ra bộ này định không có cái gì. Cái này lóc xịt là hắn sử dụng một kiện. Mặc dù nói, cũng mới vừa mới thu hoạch được. Nhưng cho đệ đệ sử dụng, cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn ca ca cụ rẻ xì mà mịt xù rèn ánh mắt nhiều một chút hưng phấn. Một loại cường đại lóc xịt, thậm chí nhường cụ rẻ xì mà tạ cả tỏ giả thận trọng như thế hình dung. Có thể thấy được, uy lực của nó tuyệt đối không nhỏ chỉ cần ngươi cố gắng học tập, dù là mạnh hơn lóc xịt, ca ca cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm được. Nhìn xem cụ rẻ xì mà mịt xù rèn bóng lưng rời đi. Cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả cười khẽ một tiếng. Mà tại ánh mắt của hắn rơi xuống sau đó, cái kia cặp công văn ở trong, ngoài ra hai cái lóc xịt đang an tĩnh nằm ở nơi đó. Cái này hai cái nạn ca nhìn thấy nạn tới, tạ cả sủ cả xa mai trên mặt có chút hưng phấn. Đêm qua cùng nạn ca học tập chiến đấu, thế nhưng là nắm giữ không thiếu kỹ xảo. Cả dù dạ bạ củ tạ là lấy họ gen làm chủ biến thân, tên là gặm. Mà cú rẻ xì mạ mịt xù rèn. nhưng là cho mình mệnh danh là Long Huyền. Trừ cái đó ra, vừa kỳ dùng ô mai lóc xịt, nhưng là cho mình mệnh danh là cả mẹn gì đỡ cục cưng bé nhỏ. Đến nỗi sử dụng cây liễu lóc xịt tạ cắt sủ cả xà mai, nhưng là cho mình mệnh danh là cả mẹn gì đỡ hồng vân. Cây liễu lóc xịt năng lực, dựa theo nạn lại nó y, là thiên hướng khống chế loại. Thời điểm chiến đấu, sẽ phóng xuất ra rất nhiều như thủy tinh cây liễu tử, mà tại thời điểm chiến đấu, những thứ này cây liễu tử sẽ luyện thành từng chương lưới. Từ đó, gò bó mục tiêu nếu là bị khống chế lại, vậy sẽ hấp thu đối phương sức mạnh biến thân. Thậm chí, có khả năng cưỡng ép đem đối phương biến thân giải trừ tối hôm qua tại phát giác tạ cà sủ cả xà mai nắm giữ loại lực lượng này sau đó, nạn cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là, tạ cà sủ cả xà mai biến thân, sẽ cùng cụ rẻ xì mà mỉ sủ rèn như vậy, là lấy đạn các loại phương thức làm chủ. Rất đáng tiếc, đoán sai đến nỗi vừa kỳ biến thân, sử dụng chính là ô mai củ nải làm vũ khí, ném mạnh loại chiến đấu. Cái này cũng không có biến hóa gì. Chỉ là, lấy vừa kỳ tính cách, sức chiến đấu cũng không mạnh. Thậm chí so nguyên bản cả rủ dạ bạ cụ tạ sử dụng phát huy được sức chiến đấu còn muốn yếu một điểm.